One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, chúng ta đều không phải là sẽ nhân từ nương tay người. Sớm mấy năm Dragon vừa kéo quân cách mạng đội ngũ lúc. Bọn hắn làm việc xác thực 10 phần hồn nhiên ngây thơ. Có chút non nớt, nghĩ đến quyền lực chia đều. Tài phú chia đều cái gì? Về phần hạ tràng, đó là đương nhiên là rất thảm rồi. Cách mạng ngược lại là thành công mấy lần. Nhưng sau khi thành công, hiện hữu giai cấp cấp tốc hủ hóa. Về phần chia đều tài phú cùng quyền lực cái gì? Ngược lại tạo thành càng dung chuyển lớn. Nguyên bản thống nhất quốc gia cũng phân liệt qua nhiều lần. Cái này để Dragon có chút bản thân hoài nghi. Tại cái kia về sau, hắn liền từ từ cải biến ý nghĩ của mình, nhận thức được giai cấp tồn tại sự tất yếu. Về sau quân cách mạng làm việc liền có chương pháp rất nhiều. Theo lần lượt cách mạng tích lũy đi ra kinh nghiệm, hiện tại bọn hắn kiên trì phương châm là tìm kiếm được thích hợp giai cấp thống trị. Đến đỡ chính quyền của bọn hắn, sau đó loại trừ ảnh hưởng chính trị, quy phạm quyền lực, đại khái dạng này đủ loại. Không tiếp tục tưởng tượng lấy làm cái gì quang vinh tài phú chia đều. Quyền lợi chia đều xã hội không tưởng vương quốc. Bởi vì cái kia không thực tế. Ta đã sớm đã nói với ngươi. Tại nhân loại sức sản xuất không cách nào đạt tới làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn trước đó. Là không thể nào tiêu diệt hết giai cấp mâu thuẫn. Hiện tại ngươi tin chưa? Claudius cười khẽ một tiếng. Mở miệng nói ra. Muốn đi vào đến nhân loại bình đẳng thời đại bên trong. Cái kia đoán chừng phải muốn bước vào thời đại vũ trụ mới được. Đại lượng tài nguyên có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Máy móc cùng trí tuệ nhân tạo để thay thế tất cả nhân công làm. Mà liền cái kia đoán chừng cũng chỉ có thể là cái manh mối mà thôi. Dù sao Claudius là không thể nào tin được sinh vật có trí khôn thói hư tật xấu. Nơi có người, liền sẽ có tranh đấu. Có tranh đấu, liền sẽ có bên thắng cùng bên thua. Tự nhiên là sẽ có thượng hạ cấp quan hệ. Thượng hạ cấp quan hệ trên bản chất liền đại biểu cho giai cấp. Ngươi nói không sai, Dragon nhẹ giọng nỉ non nói. Cũng không phủ nhận cái gì. Có lẽ tương lai có thể xuất hiện chúng ta trong lý tưởng cái chủng loại kia hình thái xã hội. Nhưng ít ra hiện tại không được. Hiện tại, nhất là cái này hỗn loạn thời đại, là cần một cái chính phủ thế giới tồn tại, cũng cần một cái thống nhất, mạnh mẽ hữu lực thanh âm đến nắm giữ hết thảy. Claudius nhẹ giọng nói ra, Dragon trầm mặc một chút, sau đó hỏi, cho nên ngươi muốn trở thành như thế tồn tại. Thế giới chi vương, nói không sai, Claudius không chút do dự thừa nhận. Dragon trong mắt lóe lên một đạo ý nghĩa không rõ hào quang. Sau đó lại hỏi, sau đó thì sao? Ngươi sẽ không phải là liền muốn nói với ta những này à? Mạnh mẽ hữu lực thanh âm không có nghĩa là muốn ức hiếp dân chúng à? Ta chỉ là cần đầy đủ lực lượng đến cải biến cái này hiện hữu thể chất cùng thế giới mà thôi. Ngươi biết, ta muốn làm gì? Claudius thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra. Năm đó ngươi từng nói cho ta biết, dân vì nước, quân vì thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, cho nên dân vì quý, xã tắc thứ hai, quân vì khinh, những lời này, ngươi còn nhớ chứ? Dragon ngữ khí hơi xúc động dò hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, Claudius gật gật đầu đáp, tiếp lấy cũng không đợi Dragon mở miệng nói chuyện, Claudius liền tiếp tục nói. Ta cần tập trung tất cả lực lượng, tạo dựng một cái mới giai tầng thống trị, dựa theo chúng ta ý nghĩ ban đầu đến quy phạm cái thế giới này. Bài trừ hiện hữu ảnh hưởng chính trị, cam đoan dân sinh, phát triển xã hội, sau đó thì sao? Ngươi làm sao có thể cam đoan? Trong tay ngươi chính phủ thế giới, sẽ không thay đổi thành như bây giờ? Dragon trầm giọng mở miệng hỏi. Claudius sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói ra, Dragon, ngươi liền không sợ bước chân bước đến quá lớn, dắt chứng sao, quản nhiều như vậy nhàn sự. Dragon nghe Claudius cái này ý nhất chuyển, có chút kỳ quái cùng kinh ngạc, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Ta chỉ có thể bảo chứng tại ta thống trị thời kỳ sẽ là như thế này, còn lại, hậu thế 100 năm, 200 năm, chúng ta đều biến thành bụi đất, còn quản được cái thế giới này sao? Tất cả biến hóa đều là không ngừng tích lũy đi ra, nhân loại cũng phải không ngừng thử lỗi mới có thể tìm được phương hướng chính xác, ở trong đó cần phải bỏ ra phen đại giới, ai cũng không có thể nói rõ. Nói cứng, ngươi là đang thử sai, ta cũng là đang thử sai, cái này là đủ rồi, làm tốt phù hợp chính chúng ta thời đại sự tình là có thể không phải sao? Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Dragon cũng bị Claudius nói có chút á khẩu không trả lời được. Sau một hồi lâu, hắn hỏi, đây chính là ngươi nói cái gọi là quân chủ lập hiến cái gì sao? Không sai biệt lắm ý tứ. Bất quá ngay từ đầu, ta sẽ không từ bỏ quyền lực, muốn đem cái thế giới này cải biến thành ta mong đợi như thế, mới có thể dần dần trao quyền cho cấp dưới quyền lực. Đến lúc đó ta sẽ hoàn thiện tương quan luật pháp, hạn chế quyền lực giai cấp vô lý đặc quyền, mở ra dân chúng lên cao con đường. Bắt đầu từ lúc đó, mới có thể dần dần chuyển hóa làm cái gọi là quân chủ lập hiến. Claudius nhẹ giọng nói ra, đến lúc đó Don Quixote gia tộc mặt ngoài đến xem, có lẽ chỉ sẽ trở thành một cái tên nghệ rừng thế giới chi vương. Nghe cũng xác thực rất có tương lai, trao quyền cho cấp dưới không ít quyền lực. Nhưng trên thực tế, Claudius căn bản sẽ không nói cho Dragon có quan hệ với vụng trộm tài phiệt lộ tuyến. Nói cho cùng, quyền lực cũng tốt, giai cấp cũng được. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn nằm giữ tại có tài nguyên trong tay người. Ta suy tính một chút được không? Dragon cuối cùng vẫn không quyết định chắc chắn được. Ta cảm thấy các ngươi quân cách mạng ở phương diện này cũng rất có phát huy bình đài. Làm một cái giám sát bộ đội cái gì? Phụ trách nhập ra tùy tục tu sửa cái kia phức tạp lại khổng lồ luật pháp hệ thống cái gì? Claudius lại cùng ném ra một cái mồi nhử nói. Dragon nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói ra, là chuẩn bị mời ta làm đại quan tòa sao? Là mời chính phủ thế giới cao cấp quan viên mới đúng. Dân chính bộ trưởng cái gì? Claudius cười trêu chọc nói, lời này của ngươi thật đúng là tràn đầy sức hấp dẫn. Ta xác thực tâm động không sai. Dragon cười cười, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn liền lại mở miệng nói ra, nhưng là cái này tới quá đột nhiên, quá vội vàng, ta cần phải thật tốt suy tính một chút. Không có vấn đề, ngươi xác thực cần phải thật tốt cân nhắc, chí ít ta hy vọng ở thế giới hội nghị mở ra trước đó, ngươi có thể cho ta một cái mục đích, tốt nhất là trả lời chắc chắn. Claudius thật cũng không có muốn đem Dragon chiếu trong chết ép ý tứ, không chuẩn bị để hắn lập tức liền quyết định chủ ý. Dù sao dạng này cũng không thực tế, ta sẽ tận lực, bất quá ngươi cũng đem tương quan mục đích cái gì, làm thành một văn kiện, vẽ truyền thần cho ta được không? Ngươi chỉ nói, ta thật sự là đầu óc mơ hồ. Dragon lại cười cười, mở miệng đậu đen rau muống nói, không có vấn đề. Claudius hài lòng gật gật đầu nói, tiếp lấy hai người liền cũng đều trầm mặc lại. Đột nhiên Dragon ngữ khí 10 phần chăm chú mở miệng hỏi, Claudius, nếu là chúng ta cuối cùng không cách nào ý kiến thống nhất, đạt thành nhận thức chung, Dragon, ngươi hẳn là minh bạch, ta không phải một cái sẽ nhân từ nương tay người a. Claudius cũng 10 phần chăm chú đáp lại nói, đúng vậy a, bởi vì ngươi biết, ta cũng giống vậy sẽ không nhân từ nương tay. Dragon nhẹ giọng nỉ non nói, cho nên nói, đến lúc đó chúng ta liền lại biến thành địch nhân rồi đâu. Claudius cười cười nói, tiếp lấy ngữ khí một lạnh, mười phần nghiêm túc nói, đến giờ, ta không sẽ bởi vì giữa chúng ta hiếu nghị, liền đối với các ngươi quân cách mạng hạ thủ lưu tình. Ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp, đem bọn ngươi chém giết hầu như không còn. Có lẽ xem ở tình cảm phân thượng, cuối cùng đưa ngươi đi Great Prison dưỡng lão. Người hỗn đản này thật đúng là có đủ cuồng vọng, coi ta dễ khi dễ sao? Dragon mười phần khó chịu mở miệng nói ra. A ha ha ha ha a, dù sao chính là như vậy rồi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Ai, dù sao ta cam đoan, ta sẽ chăm chú suy nghĩ ngươi nói những lời này. Cuối cùng cho ngươi một cái chịu trách nhiệm trả lời chắc chắn. Dragon cuối cùng thở dài một hơi. Cam kết, ta thật rất hy vọng chúng ta có thể cộng đồng cải biến cái thế giới này. Không cần thiết tại sau cùng giai đoạn náo thành chân chính địch nhân. Ta cần ngươi, mà ta cũng tin tưởng ngươi cần ta. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lần này, hắn ngược lại là tình chân ý thiết. Cũng không phải là đang lừa dối Dragon. Cái kia dân chính bộ trưởng vị trí cũng không đủ. Ngươi đến hứa hẹn ta một cái thủ tướng cái gì mới được. Dragon cười điều khản một câu. Ngươi khẩu vị thật to lớn. Claudius cũng cười đáp lại một câu. Tiếp lấy hai người liền hết sức ăn ý treo gãy mất đen đen mu si. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN